Chương 3558 tối cường thăng cấp hệ thống. Truy cô gái chú ý chính là da mặt dày. 3560, Liễu Lạc Khê từ tiến vào viễn cổ liệt tông nàng chính là độc lai độc vãng, thiếu có bằng hữu, càng thêm không có cùng ai kết bạn mà đi quá, sư phụ của nàng nhiều lần nhắc nhở làm cho nàng tìm kiếm cái bầu bạn, như vậy tu luyện hữu ích nơi, viễn cổ liệt tông không ít yêu nghiệt bình thường thiên tài đều đối với nàng biểu đạt ái mộ tâm ý, nhưng là nàng thờ ơ không động lòng, coi như là tông chủ tự mình tứ hôn cũng bị nàng từ chối. Bởi vì nàng đang đợi một người, chờ một người đàn ông xuất hiện, đã nhiều năm như vậy, người kia vẫn chưa từng xuất hiện, Liễu Lạc Khê nội tâm là hoảng loạn, nàng sợ sệt người kia sẽ không xuất hiện, sợ sệt người đàn ông kia đã không ở trên thế giới này, rất sợ sệt ở nàng biết được viễn cổ liệt tông bên trong có một cái viễn cổ thần khí tầm mịch kính, chỉ cần ý niệm cùng tầm mịch kính liên hợp, nội tâm đang suy nghĩ một người, trong gương sẽ xuất hiện người kia vị trí, thế nhưng hối đoái tầm mịch kính cần thật nhiều điểm, nàng hiện tại điểm. Muốn hối đoái tầm mịch kính quá khó, biện pháp duy nhất chính là hoàn thành tam đại thần chi nhiệm vụ, chỉ có như vậy nàng điểm mới có thể đạt đến hối đoái sử dụng một lần tầm mịch kính yêu cầu, nàng liền có thể làm được trong lòng chờ người đàn ông kia ở nơi nào, vì thế nàng liều mạng nỗ lực, nhưng là nhiệm vụ quá khó, nàng liên tục thất bại, lần này nàng như trước không có cái gì tự tin, coi như có một chút xíu cơ hội nàng cũng không muốn buông tha, nàng nhất định phải tìm tới người đàn ông kia. Ông xã, mỹ nữ tỷ tỷ thật giống tức rồi. Chúng ta làm sao bây giờ nha? Phượng Hoàng thao túng góc áo, nhìn Liễu Lạc Khê đi xa bóng lưng lầm bầm, Long Phi nói, để nàng không muốn để cho chúng ta theo coi như. Phượng Hoàng nói, y không được. Ông xã, ngươi biết phải như thế nào mới có thể đuổi tới cô gái sao? Long Phi nói, ở ngươi một tiểu nha đầu còn hiểu những này. Phượng Hoàng nói, ê ba cái biện pháp. Long Phi hỏi, ê ba người kia. Phượng Hoàng nói, da mặt dày, da mặt phi thường hậu, da mặt muốn so với tường thành còn dày hơn, chỉ có loại này kiên nhẫn tinh thần mới có thể đuổi tới nữ hài. Ông xã, chúng ta đuổi theo mỹ nữ tỷ tỷ đi. Ngươi vừa nãy cũng nói rồi, cái kia nhiệm vụ gì rất khó, vạn nhất nàng xảy ra chuyện gì, vậy ngươi liền thiếu một người vợ. Phượng Hoàng vẽ mặt thành thật nói, Long Phi sững sờ, hắn không phải loại kia yêu thích dùng mình nhiệt mặt thiếp người khác lạnh cái mông, bất quá, Liễu Lạc Khê không giống nhau. Dứt bỏ nàng đẹp để không nói, nàng tên Long Phi luôn cảm giác rất quen thuộc, rồi cùng lần thứ nhất nhìn thấy Phượng Hoàng như thế, cũng là loại kia cảm giác quen thuộc chỉ là hắn không nhớ ra được. Long Phi nhìn Phượng Hoàng một chút, nói, ở người nhỏ mà ma mảnh. Nha đầu, ngươi làm sao liền nhận định nàng là người đàn bà của ta? Liền bởi vì nàng đẹp đẽ. Long Phi rất khó hiểu, nữ nhân xinh đẹp rất nhiều, Liễu Lạc Khê xác thực đẹp đẽ một điểm, thế nhưng liền bởi vì đẹp đẽ liền nhận định. Phượng Hoàng hì hì nở nụ cười. Nói, e ta cũng không biết, ngược lại ta thấy Lạc Khê tỷ tỷ thời điểm trong lòng liền rất vui mừng, ta cảm thấy như nàng nữ nhân xinh đẹp như vậy liền hẳn là ông xã nữ nhân. Ông xã, chúng ta mau đuổi theo đi. Mỹ nữ tỷ tỷ liền muốn không gặp. Long Phi cùng Phượng Hoàng đuổi theo không bao lâu, Phượng Hoàng liền kéo Liễu Lạc Khê góc áo, nói, ê Mỹ nữ tỷ tỷ, ngươi liền đừng nóng giận. Chồng ta hắn cái gì đều sẽ không. Hắn chính là cái kiếm sĩ cảnh giới người yếu, hắn muốn theo ngươi rèn luyện, ngươi liền mang theo hắn đi, ta cam đoan với ngươi, hắn tuyệt đối sẽ không cho ngươi thêm phiền phức. Có được hay không vậy? Phượng Hoàng lại bán lên manh đến, hai mắt thật to chợt nháy một cái nhìn Liễu Lạc Khê, miệng nhỏ vi quyệt, một mặt làm nũng dáng vẻ, xem tốt làm cho đau lòng người, Long Phi cũng nói, để ta hãy cùng nhìn, ta sẽ không kéo ngươi chân sau. Liễu Lạc Khê nhìn Phượng Hoàng, lại nhìn Long Phi, trong lòng nàng là từ chối, nhưng là vào đúng lúc này, nàng nội tâm lại là buông lỏng, không biết vì sao nàng đồng ý, nhàn nhạt một tiếng, e được rồi, nhìn tiểu cô nương trên mặt liền để ngươi theo. Thế nhưng, các ngươi hãy cùng ta mặt sau, cái gì cũng đừng đi làm, hơn nữa đến Nam Thiên Môn bí cảnh, các ngươi chỉ có thể chờ ở bên ngoài, không thể tiến vào bí cảnh. Không chờ Long Phi nói chuyện, Phượng Hoàng lập tức bảo đảm nói, y hay, hay, ta bảo đảm. Liễu Lạc Khê nói, vì vậy các ngươi truyền tống điện chờ ta đi chợ đêm mua mấy thứ đồ. Long Phi nói, để ta cũng cùng bằng hữu nói một chút. Liễu Lạc Khê nói, ê này nửa giờ sau truyền tống điện hội hợp. Ta muốn ra một chuyến nhiệm vụ. Nơi này có mấy viên linh nguyên thạch, các ngươi giữ lại. Lão Tam trên người có thương tích, này mấy ngày liền nghỉ ngơi thật tốt, lão nhị ngươi chăm sóc tốt hắn. Mặt khác đây là thân phận của các ngươi bài. Long Phi bàn giao vài câu, hắn không biết Lâm Uyên lúc nào lại sẽ tìm đến phiền phức, bất quá. 10 đại cao thủ một trong Tôn Dũng đều bị hắn dây, trong thời gian ngắn hẳn là không như vậy nhanh, Mã Đông Triều tuyệt đối không còn dám đến, Bách Lý Thiên Hải nói, Ê đại ca, ngươi ở bên ngoài cẩn thận. Long Phi nói, Ê ta sẽ. Nửa giờ sau, Long Phi đến truyền tống điện, nơi này là viễn cổ liệt tông đi về một ít đặc biệt địa phương, có chuyên môn truyền tống môn. Ông xã, mỹ nữ tỷ tỷ làm sao còn chưa tới à? Nàng sẽ không đã đi rồi chứ? Phượng Hoàng có chút bận tâm, Long Phi nói, hẳn là sẽ không, nàng nếu đáp ứng, vậy hẳn là thì sẽ không thả chúng ta bồ câu. Hai người đợi hơn 10 phút, vẫn là không chờ được đến người, Long Phi cảm thấy có chút kỳ quái, âm thầm một tiếng, ngươi lẽ nào thật sự thả ta bồ câu? Phượng Hoàng đề nghị, ngươi mỹ nữ tỷ tỷ đi tới chợ đêm, không bằng chúng ta đi chợ đêm tìm nàng chứ. Ngay vào lúc này, Liễu Lạc Khê hơi một tiếng, nói, ngươi ta đến rồi. Tiếng nói vừa dứt, bóng người liền rơi vào Phượng Hoàng phía sau, khí tức trên người nàng gợn sóng có chút lợi hại, hơn nữa sắc mặt có chút đỏ chót, vừa nãy hẳn là chiến đấu, khí tức đều còn chưa bình ổn lại, Liễu Lạc Khê liếc mắt nhìn xa xa, vội vàng nói, để chúng ta vào đi thôi. Phượng Hoàng không có suy nghĩ nhiều, lập tức theo Liễu Lạc Khê đi vào truyền tống đại điện, Long Phi ngừng một chút, nhìn phía xa mấy cái trên người mặc trang phục nam tử mặc áo đen ở trong đám người không ngừng tìm kiếm, Long Phi nhìn về phía đi vào truyền tống đại điện Liễu Lạc Khê cũng không có suy nghĩ nhiều, đi theo. Đi Nam Thiên Thành. Liễu Lạc Khê nhà nhạt một tiếng, truyền tống đệ tử nói, Ê sư tỷ, lại đi sông Nam Thiên Môn à? Lần này còn dẫn theo giúp đỡ. Sư tỷ, ngươi không phải độc hành hiệp sao? Ngày hôm nay làm sao? Liễu Lạc Khê ánh mắt lạnh lẽo, tên đệ tử kia lập tức mở ra trận pháp không còn dám dông dài, ba người đi vào truyền tống trận ở trong, bạch quang lóe lên, liền xuất hiện ở một nơi khác. Thiếu gia, tiểu tử kia quả nhiên theo Liễu sư tỷ đi tới Nam Thiên Thành. Hơn nữa, vừa nãy Liễu sư tỷ ở chợ đêm đoạt một thứ, chợ đêm đại lão đã phái người đi thăm dò nàng. Thiên kiếm thiếu gia không có nghe một câu tiếp theo, hai mắt dữ tợn lên, Lê tiện nhân, vẫn đúng là mang đi Nam Thiên Thành. Cẩu vật, y. Liền ngươi cũng dám theo ta tranh nữ nhân. Lão tử nhất định để ngươi không về được.